Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 2. Chương 54, P2, bắt đầu điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi Phoenix hỏi Liliana, cho anh hỏi nha, em nói anh chết là sao? Anh hỏi gì kỳ lạ vậy? Bộ anh đập đầu vô đá hay sao mà không nhớ? Hồi thế kỷ 22, người ta đăng báo anh tự tử mà. Phoenix liền giải thích, thật ra, anh không phải Phoenix ở thời đại này. Anh đến từ cái thời mà lâu đài khởi nguyên liên kết với mấy cái thế lực khác để diệt zombie ấy. Ủa vậy không lẽ? Hích hích, này em, có gì mà phải khóc? Liliana liền trả lời, anh quá đáng, sao anh lại tự tử chứ? Em đã làm gì đâu? Anh đã nói rồi, anh không hề tự tử. Với lại anh cũng đâu có biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây đâu. Vậy rốt cuộc anh đang ở đâu chứ hích hích? Phoenix biết mình không thể giải quyết được chuyện này, nên đã nghĩ ra một ý tưởng. Cậu ta liền nói, à đúng rồi, em có nhớ thằng nhóc Hùng không? Ờ thì nhớ, nhưng như thế thì sao? Thằng nhóc đó suy luận giỏi dữ lắm. Chúng ta sẽ nhờ thằng nhóc đó giải mã vụ án này. Liliana mừng rỡ, ôm chầm lấy Phoenix, anh hay quá, có gì đâu, chúng ta đi gặp thằng nhóc đó đi. Thế là Phoenix dẫn Liliana trở về nhà của Chrissy và Nacrod. Phoenix và Liliana vừa bước vào, tôi liền nói, hai người đi đâu đấy? Em cứ tưởng hai người đi chơi luôn chứ. Tại có vụ án, Phoenix trả lời, tôi ngạc nhiên, hỏi, sao, vụ án à, đâu kể nghe coi. Em kể đi, Liliana, Phoenix nói. Thế là Liliana liền kể. Chuyện là vậy, hồi trước, Phoenix tự tử trong khu rừng trạng vạng. Nhưng mà chị tin chắc chắn rằng anh ấy vẫn chưa chết. Nên chị nhờ nhóc điều tra vụ này. Tôi đắn đo suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý, tôi hỏi. Thế Phoenix tự tử vào lúc nào? Hồi thế kỷ 22 ấy. Chị nhớ là lúc đó Phoenix treo cổ tự vẫn trong khu rừng. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là người ta không tìm thấy xác của anh ấy. Hải nghe vậy liền nói. Tao hiểu rồi. Có thể suy ra hai giả thiết như sau. Một là Phoenix vẫn chưa chết. Và đang ở đâu đó. Hai là Phoenix đã chết. Nhưng xác của Phoenix bị một ai đó đánh cắp. Mà cho hỏi. Lúc trước khi anh ấy tự tử. Cô đã cưới Phoenix chưa? Rồi, chị cưới anh ấy lâu rồi mà. Có thể Tu Lần và Ngộ Không là hung thủ. Nếu như giả thiết hai là đúng. Chrissy 23 Taka Bangladesh liền nói. Đúng rồi, nếu chị nhớ không nhầm thì ngày trước, Tu Lần và Ngộ Không yêu Liliana. Mà hình như nhóc cũng từng yêu Liliana đúng không? Hải, phải. Nhưng mà không hiểu tại sao em lại bỏ Liliana mất không biết nữa. Tôi giải thích cho Hải. Do lúc đó tao bị Phoenix ép, nên tao và Tú phải nhờ thần tình yêu giúp. Ông ta bắn một mũi tên gắn lông quả. Và mày đã bị Liliana đá đấy. À mà giờ tao cũng chả thèm. Tao có Sakura rồi. Mày mà đụng vô cô ấy. Thì, thôi dẹp đi. Quay qua vấn đề chính nè. Tôi nói tiếp. Vậy thì ta đã suy diễn ra được một giả thiết. Không thể nào. Anh Phoenix không hề chết mà. Nhóc có biết không? Từ hồi ở lâu đài khởi nguyên. Chị đã đợi anh ấy bao lâu không hả? Tôi nghe vậy liền hỏi. Vậy là hai người đã cưới nhau từ hồi ở lâu đài khởi nguyên. Ừ, hiểu rồi. Nếu nói vậy, giả thiết Phoenix chưa chết có thể đúng. Em nói thử nghe nha. Phoenix này, chỉ Phoenix, đi du hành thời gian. Làm chị tưởng Phoenix chết đấy. Liliana liền hỏi. Nếu thế sao anh ấy không chịu quay lại? Ờ thì, cái này em không biết. Nhưng chắc là em phải về hiện tại thu thập thêm thông tin. Nacrod 23 Taka Bangladesh liền nói. Vậy sáng mai mấy người đi phải không? Chắc vậy, tôi đáp. Vậy tối nay để tôi xếp chỗ ngủ cho mọi người nha. Còn nhóc, anh cấm nhóc đụng vào cơ thể của Chrissy rõ chưa? Dạ dạ, Hải nói với tôi. Ai bảo hồi trước mày tih với Chrissy? Giờ chịu đi. Tại hồi trước Chrissy bị bọn tổ chức áo đen làm teo nhỏ. Để giấu vụ này, tao phải giả vờ như cô ấy là một đứa con nít. mà Lindis chắc cũng biết rồi. Rồi nửa đêm, cô ấy trở lại bình thường. Prissy 23 Taka Bangladesh ngượng ngùng đáp. Thôi đừng nhắc lại mà. Thôi ngủ đi, mai đi tìm thông tin. Liliana bảo, thế là cả đám đi ngủ. Sáng hôm sau, cả bọn tạm biệt gia đình Chrissy và Nakrod, rồi đi về hiện tại. Tôi gọi Phoenix, này, nhanh lên đi Phoenix, đợi anh tí. Phoenix nói chuyện với Liliana. Tôi đành nói, vậy tụi này về trước nha. Hồi có gì về lẹ nha. Ừ, Phoenix đáp, thế là tôi và Hải đi về thế giới hiện tại. Cả hai vào trong lâu đài. Tôi nói, nếu tao đoán không lầm thì sao? Liliana chạy tới, thở hồng hộc. Liliana hỏi, nhóc có thấy Phoenix đâu không? Đấy, tao nói đúng không? Phoenix đi, mày nói đi Hải. Hải bảo, thôi, tao đi chơi với Sakura của tao đây. Bye, đờ mờ, thì anh Phoenix, ảnh đi, nói đi mà. Anh ấy nguyên đêm hôm qua không về hích. Tôi liền trả lời, anh ấy đi du hành thời gian rồi. Anh ấy đến thế kỷ 23. À vậy hả, mà cho chị hỏi, trong tương lai anh ấy có phản bội chị không? Làm gì có, Liliana ngượng ngùng, nói, vậy khi nào anh ấy về? Có lẽ lát nữa thôi. Tối hôm đó, Liliana xách dép qua phòng tôi. Quát lớn, nhóc, dạ. Tôi và Tú giật mình. Tú hỏi, làm gì thế? Cáo chín đuôi. Liliana nói tiếp, Phoenix của chị đâu rồi? Em đâu có biết. Độc giả, Phoenix đâu vậy Ed? Tác giả, đây này, thế kỷ 22. Phoenix đi trễ hơn, nên vô tình gặp phải rối loạn không gian và thời gian. Cậu ta không về đúng thời điểm, và trở về thế kỷ 22. Cậu ta lang thang trên đường. Và cuối cùng tìm được một quán cà phê. Chủ quán bước ra. Chủ quán hỏi. Cậu uống gì? Cho tôi một ly nước. Nước gì cũng được cho tôi đỡ khát. Chủ quán liền nói. Vậy thôi cậu đọc đỡ tờ báo này. Tôi đi làm nước. Phoenix cầm tờ báo lên. Và đọc mặc dù cậu ta chả biết đọc kiểu gì. Cậu ta lẩm bẩm. Cái này thì đọc kiểu gì nhờ? Hả cái gì đây? Trong báo đưa tin. Truy bắt tên trộm Phoenix hành hoành khắp Athena hàng chục năm qua. Phoenix nghĩ, có vụ này nữa hả trời? À tên trộm kia, một người ngồi gần đó hét lên. Phoenix quay qua, thì chợt nhận ra đó là Teo Ernest 22 Taka Bangladesh. Phoenix ngạc nhiên, Teo Ernest, đứng lại, người đừng hòng chạy thoát. Tên trộm kia, Phoenix bỏ chạy, Teo Ernest gọi to. Chấm. Payna, đuổi theo tên Phoenix nhanh lên. Dạ rõ, Payna trả lời. Hai người đuổi theo. Phoenix nhảy đại vô cái thùng trống gần đấy. Cậu ta lẩm bẩm, sao tự nhiên mình bị nhận thành tên trộm vậy trời? Ý mà khoan, hình như hồi trước Chrissy có nói là cô ấy đã khôi phục khu rừng trạng vãng. Mình vào đó trốn cái đã. Phoenix vào trong rừng, thì hoảng hốt nhận ra. Khu rừng đã thay đổi gần như rất nhiều. Không giống như khu rừng lúc trước. Cậu ta đi một hồi thì lạc đường. Ngay sau đó, Teo, Ernest và Payna vào rừng. Phoenix nhìn thấy, lẩm bẩm, hờ chết rồi. Hai người họ gờ yêu ta ết mình chết. Mà sao tự nhiên mình lại vô quán cà phê làm chi giờ? Payna nói với Teo, Ernest. Thưa nữ vương, hắn ta giờ như chuột nằm trong giỏ. Chúng ta có nên làm gì không? Cứ bắt nó là xong. Phoenix nghe rõ câu nói nó. Phoenix nghĩ một lát, rồi nói. À, có cách rồi. Phoenix tìm một sợi dây thừng. Thắt thòng lọng treo trên cây. Rồi cậu ta lấy hai sợi dây leo. Treo mình trên cây giống như treo cổ nhưng vẫn sống. Sau đó, cậu ta ném hai chiếc dép xuống đất. Màn dàn dựng đã xong. Teo, Ernest và Payna vào bên trong. Nhìn thấy Phoenix liền nói. Vậy là hắn chết rồi. Payna, cô gọi người tới đưa hắn đi đi. Ok nữ vương. Payna đi gọi người. Còn Teo, Ernest, cô đi ra ngoài một tí. Chỉ chờ có thế. Phoenix chạy vụt đi. Cậu ta cố tình bỏ lại đôi dép để mọi người nghĩ là cậu ta bị ai đó cắp mất xác. Teo, Ernest và Payna quay lại không thấy Phoenix. Payna nói. Vậy thì... đăng báo là cậu ta chết rồi được không nữ vương? Nói đúng đấy. Về phần Phoenix, cậu ta sống trên một cái cây to. Xây nhà trên cây luôn. Cậu ta sống ẩn giật trong khu rừng. Aethner hiện tại, lâu đài khởi nguyên. Liliana hỏi, nhóc, nói ngay đi. Phoenix ở đâu? Em không biết. Cái gì? Hay là nhóc gờ yêu ta ết Phoenix của chị rồi? Tôi giật mình. Nói, chị nói gì kỳ cục? Em gờ yêu ta ết Phoenix làm gì? Nếu thế nói ngay đi. Chỗ của Phoenix ấy, tôi đành bỏ chạy. Tôi chạy đi gặp Lindis để nhờ cô ấy giải quyết vụ này. Tôi hỏi Lindis, chị ơi, giúp em với. Chuyện gì? Sau khi tôi kể lại mọi chuyện, Lindis nói, chị có thể hiểu ra được một chuyện. Có thể phân ra hai giả thiết. Một là Phoenix đã ở lại với Liliana ở tương lai. Hai là cậu ta đã. Sao chị? Cậu ta đã mắc phải rối loạn không gian. Thời gian? Cái gì? Vụ này nghe quen. Lindis giải thích. Đó là hiện tượng mà chị đã đi điều tra mấy tháng nay. Lâu lâu, hiện tượng này mới xảy ra một lần. Khi xảy ra hiện tượng này, người du hành thời gian sẽ không thể đến đúng thời điểm mà họ muốn. Như vậy, nếu đúng thì Phoenix đã bị lạc ở một khoảng thời gian nào đó. Nhưng giờ chúng ta không có một tí thông tin nào cả. Sao giờ chị? Có lẽ như chúng ta phải đi một chuyến. Nhóc tới thế kỷ 23 đi. Chị tới thế kỷ 22. Sao kỳ vậy? Lindis nói. Cứ đi đi. Nhớ rủ Liliana đi chung đấy. Cô ấy đang đứng ngoài kia kìa. P.S. gay cấn quá. Cách chương.